Thần Hào Tử đánh dấu bắt đầu. Chương 32, Dương Tử Hâm cùng bữa tối. Góc truyện audio.com. Diệp Hinh nghe xong, cười cười, hì hì, giới thiệu cho ngươi một chút, của ta khuê mật Dương Tử Hâm. Triệu Phong nghe xong, cười nói, xem các ngươi lưỡng còn thực sự như song bào thai, danh lý cũng đều có một cái hinh chữ. Sau đó hướng về Dương Tử Hâm đưa tay phải ra. Dương Tử Hâm cũng mỉm cười cùng Triệu Phong nhẹ nhàng nắm tay. Triệu đại ca tốt, lần này tới đã làm phiền ngươi. Không phiền toái, không phiền toái, ngươi có thể cùng huynh nhi tới. Ta cũng yên tâm a, bớt nàng một người không đứng đắn. Triệu Phong vừa cười vừa nói. Diệp Hinh Nhi nghe vậy, không vui chu môi, cái gì gọi là ta không đứng đắn. Dảo ngươi a. Triệu Phong cùng Dương Tử Hâm nhìn nhau cười cười. Đưa tay nhu hòa vỗ vỗ biểu muội đỉnh đầu. Triệu Phong mới là cười hô. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. An bài của hôm nay đâu rồi? Chính là đi trước ăn cơm tối. Sau đó về nhà nghỉ ngơi thật tốt một cái. Diệp Hinh nghe vậy, lập tức lại gần thấp giọng hỏi nói. Biểu ca, ngươi thật sự mua nhà rồi hả? Triệu Phong còn tưởng rằng nàng muốn nói gì thế? Nghe nàng hỏi mình, lúc này cười gật đầu. Yên tâm đi, ta tổng không có thể để các ngươi ngủ ngoài trời đầu vai đi. Triệu Phong thanh âm không nhỏ, cũng là nói cho Dương Tử Hâm nghe được. Diệp Hinh lúc này mới yên tâm, nàng tin tưởng biểu ca của mình không biết nói dối. Một nhóm ba người ta chê cười lấy đi tới bãi đỗ xe. Đợi đi đến Audi A7 bên cạnh về sau, Diệp Hinh trừng lớn một đôi tròn căng mắt to. Ca, xe này là của ngươi. Đúng, tức giận lên tiếng, Triệu Phong mở cốp sau xe, đem Dương Tử Hâm dương hành lý bỏ vào, sau đó lại lấy tới Diệp Hinh dương hành lý bỏ vào trong đó. Bắt chuyện hai nữ lên xe, Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai người ngồi ở ghế sau. Triệu Phong vừa phát động xe, thiếu chút nữa bị Diệp Hinh một câu khí bị nước bọt sặc đến. Chỉ nghe nàng nói, Tử Hâm, vậy ngươi đem định gian phòng lui đi đi. Triệu Phong xuyên qua kính chiếu hậu hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Diệp Hinh Nhi, hợp lấy ngươi vẫn là chưa tin ca của ngươi ta chứ? Sợ ta cho ngươi bán đi thật sao? Diệp Hinh nghe vậy, vội vàng nịnh nọt mà cười cười nói. Ai nha, biểu ca, người ta biết rõ ngươi tốt nhất rồi rồi. Nàng nói chuyện âm cuối kéo dài, được kêu là một cái ỏn ẻn. Triệu Phong bị nàng kéo thật dài âm cuối bị hù suốt mồ hôi chán. Biệt giới, ngươi bình thường một chút, ta nhưng chịu không được ngươi. Triệu Phong nôn rãnh đạo sau đó. Triệu Phong lại nói tiếp. Úc, đúng, hôm nay ta định rồi một cái nhà hàng. Chúng ta đi trước ăn một bữa cơm đi. Diệp Hinh nghe được nhà hàng, lập tức mặt mày hớn hở. Tốt lắm, ca, chẳng lẽ lại ngươi muốn mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn hay sao? Triệu Phong nghe vậy cười cười. Không nói gì, Triệu Phong định nhà hàng là một nhà gọi là đường cắt nhà hàng. Nằm ở ngựa giữa đường số 99 Tân Thiên Địa Lãng Đình khách sạn 5 tầng. Chính xong trở về trên đường đi đi ngang qua, Triệu Phong cũng chỉ tuyển cái một nhà hàng. Rất nhanh, Triệu Phong lái xe đã đến Tân Thiên Địa Lãng Đình dưới lầu. Dừng xe, đem xe giao cho đứa bé giữ cửa. Triệu Phong mang theo Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm lên lầu. Tại trước đài nói một lần dự định về sau. Rất nhanh liền có nhân viên phục vụ đem ba người tới định tốt bao xương. Sau đó Triệu Phong đem menu giao cho Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai cái nữ hài tử. Nhìn xem có gì vui hoan ăn không có. Diệp Hinh tiếp nhận menu. Còn chưa kịp xem đâu rồi. Liền đưa tay đụng rồi Triệu Phong một cái. Nói, biểu ca, ngươi cái là phát đại tài rồi sao? Ngươi điểm không điểm, ngươi là 10 vạn cái tại sao không? Triệu Phong chịu không nổi nói nàng một câu. Sau đó nhìn về phía Dương Tử Hâm. Tử Hâm muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Dương Tử Hâm mỉm cười gật đầu. Kỳ thật Dương Tử Hâm cũng kỳ quái, bởi vì lúc trước tại Diệp Hinh trong nhà về sau, Diệp Hinh cũng đã nói lúc này đây đi Ma Đô đã là muốn tránh người. Cũng là muốn nhìn nàng một cái biểu ca trên người xảy ra chuyện gì. Vì vậy Dương Tử Hâm hiện tại cũng có chút xem mơ hồ. cũng không phải nàng không tin Triệu Phong biểu lộ ra những tài phú này. Mà là Dương Tử Hâm cảm thấy Triệu Phong làm người ôn hòa. Thế nhưng đâu rồi, thực chất bên trong tán phát cái loại này tự tin, làm cho nàng cảm thấy Triệu Phong vốn là hẳn là có được những thứ này. Cùng trước Diệp Hinh theo như lời lẫn nhau là nghịch biện. Dương Tử Hâm gọi món ăn rất có độ, điểm hai món ăn đồ ăn giá cả tại menu bên trong cũng bất quá là trung đẳng mà thôi. Diệp Hinh đâu rồi, cũng điểm hai đạo không sai biệt lắm giá cả kia Triệu Phong nhìn một chút. Tiếp nhận menu lại bỏ thêm bốn đạo đồ ăn, sau đó, mới là nhường nhân viên phục vụ lui ra, nhân viên phục vụ vừa ly khai. Diệp Hinh liền không nhịn được nhìn về phía Triệu Phong nói. Ca, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không trúng số độc đắc? Dương Tử Hâm cũng nhìn về phía Triệu Phong, nháy mắt, tựa hồ đối với Triệu Phong trả lời cũng có chút chờ mong. Triệu Phong vừa nâng chung trà lên uống một ngụm làm trơn yết hầu. Nghe được Diệp Hinh vấn đề, thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra đi, đặt chén trà xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ. Nhíu mày, không phải là xổ số trúng thưởng. Ngươi nha, lòng hiếu kỳ nặng như vậy. Tại sao không đi lúc thám tử? Hừ, Diệp Hinh nhíu cái mũi nhỏ. Hừ một tiếng, sau đó mới là thay đổi biểu lộ. Hai tay nâng cằm lên, chớp mắt to nhìn về phía Triệu Phong mại manh. Ca, ngươi liền nói một chút chứ. Người ta hiếu kỳ đi. Cầm nàng không có biện pháp, Triệu Phong đành phải qua loa nói. Tốt rồi, hôm khác có cơ hội ta cho ngươi biết. Nhất định, giờ khóc giờ cười đáp ứng về sau. Triệu Phong mới là nhìn về phía Dương Tử Hâm. Tử Hâm, nha đầu kia thì cứ như vậy. Hy vọng ngươi không ngại. Dương Tử Hâm lại lần nữa cười gật đầu. Đây là, Diệp Hinh đột nhiên vội vàng hấp tấp nói. Ca, ta lục soát một cái này nhà hàng, mét kia Lâm Nhị Sao nhà hàng ai? Ca, lần này ngươi nhưng dốc hết vốn liếng rồi. Triệu Phong còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Hinh nói tiếp, tại sao ta cảm giác trước đây ngươi cho tới bây giờ không có hào phóng như vậy qua? Chẳng lẽ là bởi vì Tử Hâm? Nói chuyện là, Diệp Hinh còn cố ý hướng về phía Triệu Phong chớp chớp mắt phải. Được, ta biết ngay nàng mang theo Dương Tử Hâm tới không có vỗ hảo tâm. Sợ là muốn đem Dương Tử Hâm giới thiệu cho tự mình đi. Triệu Phong trong đầu trong nháy mắt hiện lên cái suy đoán này. Bất quá, ngoài miệng nhưng lại nói. Đến lúc đó không có tiền ta đem người áp ở đây. Trùng hợp nhân viên phục vụ đẩy cửa tiến đến. Nghe được Triệu Phong lời nói lại càng hoảng sợ. Triệu Phong cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy, cái cũng không cách nào giải thích, đợi nhân viên phục vụ đem thức ăn cất kỹ về sau. Triệu Phong liền bắt chuyện Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm, nhanh ăn đi, ta cũng là tại trên mạng xem kia nghe nói nơi đây mùi vị không tệ. Cuối cùng, một cái nhân viên phục vụ lấy đi vào một lọ nổi bóng rượu. Tại Triệu Phong tỏ ý xuống. Cho Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm một người rót một chén. Sau đó nhân viên phục vụ đem bình rượu để xuống. Đi ra ngoài, Triệu Phong đều cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị thúc đẩy. Kết quả bị Diệp Hinh ngăn lại. Tại chính mình nhìn chăm chú, Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ sinh cầm điện thoại di động đối với cái bàn chính là dừng lại đập. Thật vất vả đập đã xong. Ba người đây mới là cười cười nói bắt đầu hưởng dụng lúc này đây bữa tối. Triệu Phong bởi vì phải lái xe, không uống rượu, ngược lại là uống không ít nơi đây nước trà. Trên đường đi một chuyến WC toa, lét, tại Triệu Phong sau khi rời khỏi, trong phòng hai tiểu nữ sinh lập tức không kìm nén được đứng lên. Dương Tử Hâm nhìn mình khuê mật. Hình nhi, ngươi không phải là còn nói sợ ngươi ca là giả vờ mua nhà đến sao? Hiện tại hoàn toàn không giống thật sao? Diệp Hinh, không giống mua nhà, Dương Tử Hâm lập tức im lặng. Phản bác, ta nói nhân gia không giống như là làm giả kia. Cách trương,